Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, hội kiến là ở Hồ Gia phòng khách. Một chương bàn vuông, mấy đem ghế, Hồ An Hòa cùng Tiết Diên tọa một bên, vi trưởng quầy tọa một khác sườn. Hồ An Hòa là cái dạng mặt mũi nhân, mấy ngày này thật vất vả toàn chút tiền, mua hai lượng tốt nhất đỏ thấm bào, chính mình đều không bỏ được uống. Hiện tại vi trưởng quầy đến bái phòng, hắn vì thể diện, khẽ cắn môi tất cả đều cống hiến xuất ra. Trà hương khí trời, hỗn mưa vị nhân, hương thơm thật sự, Tiết Diên bưng lên nhấp khẩu, còn chưa có thường gia vị nhân đến. Chợt nghe bên cạnh Hồ An Hòa cúi đầu xung hắn nói. Ngài lão khả chậm một chút, đừng sặc cổ họng. Tiết Diên tảo hắn liếc mắt một cái, không để ý, như đặt ở dĩ vãng. Hắn còn có thể có tâm tình cùng vi trưởng quầy ngươi tới ta đi xã giao một phen. Nhưng hôm nay Tiết Diên một điểm đều không muốn cùng nhân ở trong này cơ cơ méo mó. Hắn đem chén trà buông, đi thẳng vào vấn đề nói, không biết vi trưởng quầy ngày mưa đi trước, gây nên chuyện gì? Vi trưởng quầy diện mạo phúc hậu, cười rộ lên giống tôn Phật Di Lặc Phật, thực thân thiết. Hắn ôn hòa nói, ta nghe nói Tiết trưởng quầy trong tiệm ra chút chuyện, chúng ta hai người coi như là bạn cũ, người cũng từng bang qua ta một ít, ta đều ghi tạc trong lòng, luôn luôn cảm niệm. Thiên tai nhân họa là tối bất đắc dĩ việc. Ta nghe nói hậu tâm trung nhớ. Liền liền tiền đến xem. Như có cái gì ta có thể bang được với. Ngươi liền mở miệng. Chỉ cần vi mỗ có khả năng làm. Tuyệt không chối từ. Tiết Diên đạm cười. Hắn xem vi trưởng quầy kia trương giúp mọi người làm điều tốt Phật ra mặt. Ở trong lòng nghĩ. Thật đúng là không thẹn đối tên của hắn. Vi lợi đến. Này miệng giống như là ăn hai cân mỡ heo, béo ngậy ngấy nhất Thủy Nhi hảo nói, rõ ràng lúc trước là ngươi tới ta đi sinh ý sự. Đến trong miệng hắn tự thành Tiết Diên đối hắn hảo, miêu tả còn đỉnh vô tư, người ta hai người là bạn cũ, kia lúc trước ta tối khốn cùng thất vọng là lúc, sao không gặp ngươi xem ngày xưa tình cảm ra tay giúp một phen đâu. Cứ việc trong lòng loan vòng rất nhiều. Tiết Diên mặt ngoài không hiện, thật đúng chí nói câu, đa tạ. Vi trưởng quầy cười đến càng từ thiện, hắn hơi hơi khuynh thân thiết hỏi câu, nghe nói kia thụ ngã sau, còn bị thương nhân, có thể không trở ngại. Tiết Diên nói, đại phu chính chẩn trị, một câu này nói, ký chưa nói hảo, cũng chưa nói không tốt. Mình xiêm áo chính là không nghĩ tiếp tục cùng ngươi tán gẫu đi xuống. Vi trưởng quầy trong tay áo thủ nhéo nhéo. Thấy hắn nếu lại che đậy. Nói không chính xác Tiết Diên tiếp theo câu sẽ là lệnh đuổi khách. Bên ngoài vũ nhỏ không ít. Thiên cũng không lại sương mênh mông. Xem rõ ràng rất nhiều. Nhất chỉ hỉ thước ở trước cửa thượng bật đến bật đi. Chiêm chiếp kêu. Vi trưởng quầy khẽ cắn môi. Đem trong đầu này không tha cấp áp chế đi. Theo trong lòng lấy ra một cái trường điều hình hộp gỗ. Tiết Diên bản miễn cưỡng tựa lưng vào ghế ngồi. Nhưng phiêu gặp kia hòm chất liệu. Chậm rãi thẳng nổi lên thắt lưng. Thượng đẳng gỗ lim khảm tiểu kim khóa. Khóa thượng đầu tương hai khỏa viên phỉ thúy. Xem liền liền cực kỳ quý báu. Tiết Diên đầu lưỡi liếm qua môi dưới. Loan ra mạt cười. Ngài này là ý gì? Vi trưởng quầy cầm chìa khóa đem khóa mở ra. Bên trong đúng là một căn nhân sâm. Hoàng nâu da, thân thể linh lung đẹp mắt. Thân chân rõ ràng, sợi râu dài thả nhận. Tiết Diên không hiểu dược liệu. Nhưng hắn biết hàng, kia khỏa tham đục lỗ nhìn lên liền chỉ biết giá xa xỉ. Ít nhất 60 năm hướng lên trên. 200 lượng xem như xem nhẹ. Vi trưởng quầy nở nụ cười hạ, đem hòm hướng Tiết Diên cùng Hồ An Hòa bên kia thôi. Trong nhà vừa vặn có khỏa trăm năm sơn tham, ta chính mình cũng không dùng được. nghe nói kia đứa nhỏ bị thương không nhẹ, liền liền dâng ra đi, nếu là có thể có chút tác dụng, coi như là không làm thất vọng người này quý vật. Hồ An Hòa kinh ngạc nhìn chằm chằm kia khỏa nhân, sâm, miệng khai khép mở hợp nói không nên lời nói. Hắn lúc trước ở hối dược đường cầm tham phiến làm kẹo gừng ăn. Nhưng này tham bất quá liền mười mấy 20 năm, nhiều lắm 12 bát lượng bạc, trăm năm nhân sâm cực khó được. Cho dù ở kinh thành như vậy phú quý trong vòng luẩn quẩn cũng không phải nói được có thể. Như rừng ở dân gian, đều có thể làm phổ thông nhân gia đồ gia truyền. Hồ An Hòa ở đạo lý đối nhân xử thế thượng có chút trì độn. Nhưng là có thể nhìn ra, vì trưởng quầy lần này tiến đến, cũng không phải tưởng buông tha bạc làm việc thiện sự. Hắn cùng Tiết Diên liếc nhau, không có người đi tiếp cái kia hòm. Tiết Diên trong mắt cảm xúc không hiểu. Hắn đốt ngón tay gõ sau cái bàn, cười nói, vì trưởng quầy, chúng ta sẽ không quanh co lòng vòng. Ngài liền cứ việc nói thẳng đi, ngài đến cùng muốn làm cái gì? Vì trưởng quầy cũng cười, xinh đẹp tiểu hồ tử run rẩy, cùng người thông minh làm việc chính là sảng khoái, tốt lắm, ta cũng không tàng che đậy dịch. Hắn run lẩy bẩy tay áo, trầm giọng nói, ta tưởng mua xuống tràng phấn cái kia đồ ăn phương, này lý do, xem như dự kiến bên trong, dù sao trừ lần đó ra. Bọn họ cũng không có gì cần vi trưởng quầy như thế thấp giọng đi xuống đến cầu gì đó. Tiết Diên thần sắc không thay đổi. Thấp giọng nói, người làm ăn làm việc chú ý ích lợi. Đem thực đơn bán cho ngươi. Chúng ta có thể có chỗ tốt gì? Vi trưởng quầy nói, thứ nhất, người nọ tham về ngươi. Trăm năm nhân sâm có thể tục mệnh. Các ngươi nên biết được. Thứ hai, ta có thể cùng ngươi cam đoan. Ở Lũng huyện, ta Yến Xuân Lâu sẽ không ở tràng phấn thượng thưởng ngươi sinh ý. Thứ ba, ta biết các ngươi hiện tại cần dùng gấp tiền. Ta cũng không làm kiên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của việc. Giá tùy các ngươi khai. Này tam điều cam đoan. Mỗi một điều đều cực có phần lượng. Người thông minh nói chuyện hội trạc tâm. Hướng ngươi đau điểm ngứa điểm trạc. Ít ỏi hài câu khiến cho ngươi quân lính tan rã. Hồ An Hòa đầu quả tim mạch nhảy dựng. Hắn tầm mắt dừng ở cái kia sơn tham thượng. Nhìn xem vi trưởng quầy. Lại nhìn một cái Tiết Diên. Móng tay sắp kháp tiến trong lòng bàn tay. Tiết Diên trầm mặc một hồi. Bỗng ngẩng đầu. Nhìn phía vi trưởng quầy. Ngươi muốn khai chi nhánh. Vi trưởng quầy trao trao mày sao. Tán thưởng nói. Không sai, hắn nói, ta biết này đồ ăn là ngươi chiêu bài, ta hiện tại hỏi ngươi mua thực đơn, là tốt rồi so với hộ khẩu đoạt thực, muốn đem ngươi trong bát thịt thoát đi một khối, ngươi chắc chắn chần chờ, đại gia đều là lanh lệ nhân, ta liền đem trong đó lợi hại quan hệ làm rõ, đây là kiện song thắng sự, cùng người phương tiện, cùng bên ta liền, ngươi được tham cùng bạc. Ta được thực đơn, sau này còn không phạm ích lợi xung đột, thật sự là kiện mỹ sự. Tiết Diên trên mặt mang cười, nhưng không có trả lời. Vi trưởng quầy đứng lên, tư sự thể đại, ta cũng không cấp, như là các ngươi cảm thấy có thể làm. Liền sẽ Yến Xuân Lâu tìm ta, tùy tiêu xin đợi, hắn nhìn nhìn sắc trời, cười nói, chính xảo vũ nhỏ. Ta cũng không lại chậm trễ người nhị vị thời gian. Đi trước cáo lui, lộ gần thực, không cần đưa. Giọng nói lạc, hắn lại xung Hồ An Hòa nói. Còn làm phiền Hồ công tử đại vi mẫu hướng Hồ đại nhân nói tiếng tốt. Hồ An Hòa cười xác nhận, đứng dậy tiễn bước vi trưởng quầy. Tiết Diên không nhúc nhích, hắn vẫn ỉ ở trong ghế dựa, ngón tay vuốt phẳng môi dưới. Cân nhắc vừa rồi vi trưởng quầy nói những lời này, hắn lời nói không sai, như đem phương thuốc bán đi, quả thật là kiện cho song phương đều có lợi chuyện, mà vấn đề ngay tại cho, ai lợi ích lớn hơn nữa. Tiết ra trước cửa hàng tiểu, Lũng huyện cũng tiểu, mà cho dù như vậy, chàng phấn một ngày mang đến lãi dòng cũng chừng thất bát tiền bạc. Như vi trường quầy được phương thuốc, hắn định sẽ không như Tiết gia bán như vậy tiện nghi. Hơn nữa thực khách càng nhiều, sở mang đến lợi nhuận vô số kể, thả cực kỳ lâu dài. Này cũng không phải một gốc cây sơn tham hoặc là mấy trăm lượng bạc có thể so sánh được với. Vi trưởng quầy là cái khôn khéo thương nhân. Hắn ăn là trước mắt mệt, mưu là sau này lộ. Tất cả đều bị cho là rõ ràng. Cái kia hộp gỗ bị lưu ở trên bàn. Vi trưởng quầy là liệu chuẩn Tiết Diên hội đáp ứng. Định liệu trước, Tiết Diên thân thủ điểm điểm kia khỏa tiểu kim khóa. Mà sau, phách, một tiếng đem nắp vung khép lại. Trong mắt thần sắc không hiểu. Đại gia đều là thương gia. Nếu là luận tính kế, đổ không nhất định là ai so với qua ai. Trên bàn kia chén đỏ thẫm bào đã bán mát. Tiết Diên bưng lên uống một hơi cạn sạch. Đem kia hòm sủy ở tại trong tay áo. Xoay người trở về tiểu kết ba nghỉ ngơi phòng ở. Tiểu kết ba đã tỉnh. Tinh thần đầu cũng hoàn hảo. Trong mắt như cũ thủy linh linh. Có khí lực cùng A Lê cười. A Lê ngồi ở đầu giường vị trí. Bát bát hắn ẩm phát. Nhẹ giọng hỏi. Có đau hay không? Tiểu kết ba lắc đầu. Ánh mắt cong lên đến. Hắn trương há mồm. Vốn định nói, ta còn tưởng rằng rốt cuộc không còn thấy ngươi. Nhưng lại sợ A Lê xem hiểu hậu tâm lý khó chịu. Sẽ khóc, liền liền lại nuốt trở về. Hắn nháy mắt mấy cái, dùng ngón tay đi túm A Lê vạt áo. Gập gành nói, A Lê tỉ tỉ, ngươi yên tâm, ta tuổi còn nhỏ, sinh bệnh sau rất nhanh sẽ hảo. Đến lúc đó ta còn có thể cùng ngươi cùng nhau bán bánh bao. Đến vào ngày đông, chúng ta còn có thể cùng nhau trượt băng đôi người tuyết. Hắn sợ A Lê không hiểu, cực lực khống chế được, đem từng chữ đều phun rõ ràng mượt mà. Một câu nói xong, mệt đến ót đều là hãn. A Lê cái mũi toan, dùng khăn lau hắn cái trán. Ôn vừa nói, tỉ tỉ chờ đâu, chờ ngươi hảo đứng lên, cho ngươi chướng tiền công. Tiểu kết ba là cái tiểu tham tiền, nghe này liền liền nhạc, vui vui mừng mừng đáp, hào. Tiết Diên nghe thấy bọn họ nói chuyện với nhau thanh, gặp hai người cũng khỏe, trong lòng thạch đầu cuối cùng buông một nửa. Khương Đại Phu vừa khai hoàn phương thuốc, chính giao cho cùng đi tiểu dược đồng, dặn dược nên thế nào chảo, thế nào tiên. Tiết Diên yên tĩnh chờ, đợi Khương Đại Phu giao cho hoàn. Vội vàng ngăn lại hắn hỏi, đại phu, thuận tử kia chân, còn có thể được không? Khương đại phu nói, vậy muốn xem ngươi tưởng thế nào chị? Hắn trầm ngâm một cái chớp mắt, ngẩng đầu nói, kia đứa nhỏ so với người khác xương cốt muốn kém chút. Có lẽ là ăn không tốt, 13 tuổi niên kỷ, cùng tuổi đứa nhỏ còn cao hơn hắn nửa cái đầu, như vậy thể chất. Bệnh gì đều phải hảo chậm một chút, muốn cẩn thận dưỡng, xương cốt chặt đứt, tiếp thượng không khó, nhưng nếu là tưởng về sau đi thuận thuận lợi làm, một điểm không bả, sẽ tốn nhiều chút bạc cùng công phu. Tiết Diên lập tức liền lên đường, tiền không là vấn đề, đứa nhỏ còn nhỏ, tuyệt đối không thể lưu tàn phế, ngài liền liền trị, khác không cần lo lắng, ta đến giải quyết. Khương đại phu có chút kinh ngạc, theo sau cười nói, đối tiểu nhị như vậy tận tâm trưởng quầy, thật sự là khó được. Tiết Diên thần sắc hơi hiền ôn hòa, thấp giọng nói, thuận tử là hảo hài tử, ta sao che chắn mấu chốt tự sao đưa hắn coi như đệ đệ. Luôn luôn thực để bụng, huống hồ nhân tâm thịt dài, thuận tử gặp chuyện không may còn là vì chúng ta. Thế nào có thể phủi tay mặc kệ? Còn có nửa câu sau. Tiết Diên chưa nói ra năm đó hắn nơi nơi gây chuyện thị phi. Giống cái vô liêm sỉ. A Lê cũng là như vậy bao dung hắn. Ở thống khổ nhất thời điểm cũng không bị vứt bỏ. Là kiện may mắn thả hạnh phúc chuyện. Khương đại phu động dung. Hắn vỗ vỗ Tiết Diên kiên. Trầm giọng nói. Y giả nhân tâm. Ta chắc chắn tận lực. Buổi trưa đã qua, Hồ An Hòa mua hai cái chư chân trở về. A Lê xuống bếp làm cái bình tiểu tô thịt, lại đem xương cốt cấp đôn canh. Cấp Hồ Khôi Văn cùng Hồ Sao che chắn mấu chốt, tự sao cũng đưa đi một phần. Tiểu Kết ba buổi sáng liền chưa ăn cơm, hiện tại đói không được, liền ăn một chén bán. Tịch Gian, hắn lặng lẽ kéo Tiết Diên tay áo, cùng hắn nói, ca ca, ngươi có thể hay không về nhà cùng mẹ ta kể một tiếng. Đã nói ta nơi này sự bận, muốn qua nửa tháng tài trở về. Ta sợ nàng không thấy được ta, sẽ lo lắng. Tiết Diên đáp ứng, nói hảo. Sau khi ăn xong hai khắc chung, dược rốt cục ngao hảo. A Lê uy hắn uống xong, phương thuốc lý có an thần thành phần. Tiểu Kết ba mệt cực, không nhiều hội liền ngủ. A Lê lo lắng Tiểu Kết ba chính mình ở lại Hồ gia, cũng lưu lại chiếu cố. Vừa vặn cũng còn một gian khách phòng, Hồ An Hòa cấp quét dọn sạch sẽ, hảo làm cho bọn họ hai cái trụ đi vào. Tiết Diên thừa dịp thời tiết hoàn hảo, đi Tiểu Kết ba trong nhà một chuyến, còn thuận tay mua rất nhiều đồ ăn, đủ ăn ba bốn thiên. Tiểu Kết ba nương ánh mắt không tốt, nhưng tính cách chất phác, luôn luôn cùng Tiết Diên nói lời cảm tạ. Thật cẩn thận nói, nhà ta nhi nói chuyện bất lợi tác, cho các ngươi thêm phiền toái. Tiết Diên xem nàng cặp kia ảm đạm ánh mắt, cảm thấy trong lòng như là bị ninh một phen, cực kỳ không phải tư vị nhi. Tiểu Kết ba gia ở tại Lũng huyện hướng đông thập nhị lý ngõa Diêu thôn, cho dù bước chân nhanh chút, qua lại cũng muốn gần một cái canh giờ. Chờ Tiết Diên lại trở lại Hồ gia thời điểm, thiên đã nhanh đen, cơm chiều cũng đã dùng hoàn. A Lê ngồi ở tiểu phòng bếp táo biên thủ nhất nồi nước sôi, thớt thượng là đã tiết tốt mặt cùng đồ ăn. Tiết Diên ở trong phòng tìm không thấy nàng, phản ứng đầu tiên chính là đến phòng bếp đến, quả thực thấy nàng tinh tế bóng lưng. Tiết Diên trong lòng nhuyễn rối tinh rối mù, hắn đi qua ôm lấy A Lê thắt lưng, làm nũng giống nhau đem cằm ở nàng gáy oa lý cọ cọ. A Lê ngứa cười không ngừng, nàng nắm giữ Tiết Diên cổ tay, cổ miệng nói, ngươi thế nào như vậy ngây thơ. Tiết Diên không nghe, như cũ ôm nàng không buông tay. A Lê cười đến càng khai, dùng ngón trỏ khu khu hắn trong lòng bàn tay, nhỏ giọng nói, ngươi buông ra, ta cho ngươi khai tiểu táo, làm thịt thái mặt, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.